12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử bên kia thì đã tái mét mặt. A, sao lắm sâu vậy? Cô ơi, cô lấy nhiều thế làm gì? Cô Châu ngơ ngác nói. Làm thí nghiệm thì phải dùng số lượng lớn chứ. Với chúng nó rất đáng yêu mà. Bảo Bình nhìn sang sư tử. Đáy mắt lóe lên tia nham hiểm. Anh cầm lấy hộp sâu đưa lại gần sư tử làm cô nàng hốt hoảng nhảy giật lùi lại vài bước. Tức giận giống lên. Tên điên này, làm cái gì vậy hả? Cậu sợ sao? Anh nở nụ cười rất không thiện chí. Tiếp tục tiến lại gần cô. Ai sợ chứ? Sư tử vẫn cứng miệng dù mặt thì tái xanh còn chân thì không ngừng lùi lại. Vậy thì chơi với chúng đi chứ. Bảo Bình đột ngột tăng tốc. Dí sát lại gần sư tử khiến cô thét lên một tiếng rồi vội vàng chạy biến ra ngoài cửa. Cố Bảo Bình, cậu là cái đồ đáng ghét. Tôi không thèm làm chung dự án với cậu nữa. Sư tử lúc này đã cách cửa phòng thí nghiệm chừng 5-10 bước. Tức giận hét to rồi hậm hực quay lưng bỏ đi. Nhưng cô không hề biết rằng có một người tình cờ đi ngang qua và đã nghe thấy. Là cô ta, Cố Bảo Bình, dự án, thú vị rồi đây, bên trong phòng thí nghiệm, em đó, giỡn nhây quá nha, bây giờ phải làm sao đây? Cô Châu nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt trách cứ. Không sao đâu ạ, em sẽ đi thuyết phục bạn ấy. Bảo Bình nhìn theo hướng cô, không khỏi buồn cười, thầy Thịnh trông có vẻ hơi không hài lòng. Nhưng mà nhát gan thế thì sao làm dự án này được? Có vài ba con sâu mà đã sợ đến thế kia rồi. Tốt nhất là vẫn nên là một mình thôi Bảo Bình ơi. Cô Châu ngay lập tức phản bác. Thầy biết gì mà nói. Con bé dù gì cũng là con gái mà. Hơn nữa tính nó bình thường cứng rắn. Mạnh mẽ chứ có mềm yếu chút nào đâu. Nhưng con người ai mà không có điểm yếu? Ai mà không có nỗi sợ chứ? Ấy, tôi nói sai rồi. Cô Châu đừng tức giận mà. Thầy Thịnh vội sửa miệng. Bảo Bình lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Không sao đâu thầy ạ. Nếu cậu ấy sợ sâu thì những công đoạn nghiên cứu về sâu em sẽ làm hết cho. Đợi các quá trình sau tụi em sẽ cùng nhau làm. Dù gì thì em cũng đánh giá cao sư tử. Cậu ấy là một cộng sự tuyệt vời. Đặc biệt là trong việc tổng kết thông tin và viết báo cáo kết quả đấy ạ. Được, các em làm việc vui vẻ với nhau là được rồi. Cô Châu mỉm cười, Bảo Bình cũng cười ôn hòa đáp lại. Vốn dĩ dự án này anh có thể làm một mình được. Nhưng lúc đầu khi nghe thầy cô hỏi có muốn tìm cộng sự không thì chẳng hiểu sao anh lại nghĩ ngay đến cô. Không việc gì cả, chỉ muốn cùng chia sẻ vinh quang với cô mà thôi. Nếu dự án thành công tốt đẹp, tên của cô cũng sẽ được thơm lây. Tiết giáo dục quốc phòng. Chào các em, thầy Sơn của các em có việc đột xuất phải xin nghỉ phép một thời gian. Thầy tên là Tùng, thời gian tới sẽ dạy lớp chúng ta. Một người đàn ông cao lớn, tầm hơn 30, ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn lên tiếng, một tràng pháo tay vang lên. Kim Ngưu khẽ kéo kéo tay áo cự dài, nhỏ giọng nói, thầy này trẻ thiệt ha, cũng rất đẹp trai nữa đó hi hi. Bạch Dương khúc khích cười. Xuyệt, hai cậu trật tự nghe thầy nói đi nào. Cự giải đưa ngón trỏ lên môi làm dấu hiệu im lặng. Điểm số đợt kiểm tra băng bó kỳ trước đã có rồi nha. Điểm cao nhất là bạn Bạch cự giải. Chúc mừng em, còn thấp nhất, hừm, là Hàn Ma Kết. Em nên chú ý gỡ điểm ở những nội dung khác đi nhé. Nếu không thì không ổn lắm đâu. Thầy Tùng nghiêm nghị nhìn xuống dưới. Ma Kết lúc này đang lúng túng gãi đầu. Cự giải lén đưa mắt nhìn sang. Không khỏi nhoẻn miệng cười. Cô thầm nghĩ. Cậu ấy trông thật đáng yêu. Nhưng mà lại băng bó vụng về như vậy. Thật là con người không biết chăm sóc bản thân. Tiếp theo chúng ta sẽ sang nội dung lắp ráp súng và các tư thế nhắm bắn. Bây giờ thầy sẽ thị phạm cho các em xem nhé. Thầy Tùng ngồi xuống thảm. Đôi bàn tay lưu loát thực hiện một loạt động tác tháo băng đạn. Lên đạn, bóp cò, lắp ráp, nét mặt nghiêm nghị, động tác nhanh gọn, phong thái đường hoàng trông soái vô cùng. 12 chòm sao ở phía dưới không khỏi dán mắt nhìn chân chân. Sau khi thực hiện xong, thầy làm lại một lần nữa, với tốc độ chậm rãi hơn rất nhiều. Vừa làm vừa giải thích từng bước. Cuối cùng, thầy kết hợp động tác lắp ráp súng vào tư thế nằm nhắm bắn. Tư thế chuẩn mực, trông vô cùng đẹp mắt. Quầy đỉnh thật đấy. Sư tử không kìm được thốt lên. Thầy cực kỳ soái luôn. Thầy có phải quân nhân không ạ? Song Ngư hai mắt long lanh ngưỡng mộ. Cô thắc mắc điều này là hoàn toàn bình thường. Vì đôi khi trường Zodiac cũng sẽ mời những sĩ quan quân đội chuyên nghiệp về tập huấn cho trường. Không em, thầy không phải quân nhân. Thầy Tùng nhẹ nhàng cười. Hơi dừng lại một chút. Thầy lại nói, lúc trước thầy cũng học trường quân đội. Nhưng có biến cố xảy ra nên không theo nữa. Nhận thấy giọng nói của thầy có chút khác lạ. Cự giải tinh tế an ủi. Không sao đâu thầy. Thầy vẫn rất giỏi mà. Đúng rồi ạ. Hay là thầy làm mẫu cho tụi em xem hết tiết cũng được nữa. Song Tử Tinh nghịch nháy mắt. Các bạn của cô cũng phá lên cười đồng tình. Các cô chỉ tổ đùa dai thôi. Thầy Tùng bất đắc dĩ cười nhìn 6 sao nữ. Có vẻ các bạn sao nữ của chúng ta rất thích thầy giáo này. Suốt buổi học đều là âm thanh nói cười vui vẻ. Còn 6 bạn nam của chúng ta ấy hả? Họ mờ mịt nhìn nhau. Tự hỏi phải chăng hôm nay họ uống lộn thuốc tàng hình rồi chăng? Có gì đó. Rất lạ. Thiên Yết lẩm bẩm. Sao thế? Sử nữ không nghe rõ. Thắc mắc hỏi. Không. Không có gì. Thiên Yết lắc đầu. Nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Cách chương.